Thản nhiên, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203, vào đi, vừa nói, Đường Miểu vừa đẩy cửa phòng ra, nói với Hạ Khiếu, phòng của Đường Miểu sang trọng hơn phòng của Hạ Khiếu bọn họ một chút. Đó là một dãy phòng, trong dãy phòng có một phòng ngủ riêng biệt và một phòng khách nhỏ ở bên ngoài. Cho nên dù Hạ Khiếu có đi vào cũng sẽ không nhìn thấy phòng ngủ của Đường Miểu. Như vậy sẽ không quá bất lịch sự. Sau khi Hạ Khiếu vào cửa, Đường Miểu trước tiên bảo anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Sau đó Đường Miểu đi lấy công cụ chườm nóng. Sau khi chườm nóng buổi trưa hôm nay, Đường Miểu đặt miếng chườm nóng lên bàn làm việc trong phòng khách. Sau khi cầm lấy, cô quay lại ghế sofa. Ngồi bên cạnh Hạ Khiếu, hai người đang ngồi trên những chiếc ghế sofa nhỏ riêng biệt nằm nghiêng, có chút không thoải mái. Vậy nên sau đó Đường Miểu yêu cầu Hạ Khiếu điều chỉnh vị trí của ghế sofa. Cuối cùng hai người ngồi hơi đối mặt với nhau. Sau khi ngồi xuống, Đường Miểu bảo Hạ Khiếu đặt tay lên thành ghế sofa. Sau đó phân loại chườm nóng. Sau khi phân loại xong, Đường Miểu lấy thảo dược. Trước khi cho vào, Đường Miểu hỏi Hạ Khiếu trước, mùi này ổn chứ, có người không thích mùi thuốc bắc. Với động tác của cô, các loại thảo mộc phảng phất một số hương vị, thơm và có một mùi thuốc độc đáo, giống như cỏ khô được phủ một lớp nước thuốc. Hạ Khiếu nói, sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cười với anh, sau đó cho thảo mộc vào dụng cụ chườm nóng cho Hạ Khiếu. Hôm nay là lần đầu tiên Đường Miểu chườm nóng cho mình. Nhưng cũng không khó chườm nóng. Cô đã từng thấy Dữ Nhã Nhã chườm nóng cho cô rất nhiều lần rồi. Cho dù là lần thứ hai thì động tác của Đường Miểu cũng rất thành thạo. Một lúc sau, Đường Miểu sửa lại dụng cụ chườm nóng cho Hạ Khiếu. Quá trình chườm nóng bắt đầu như thế. Chườm nóng bình thường sẽ là 20 phút. Khi chườm nóng, những thứ khác không bị ảnh hưởng ngoại trừ việc ngón tay không cử động được. Sau khi Đường Miểu làm cho Hạ Khiếu xong, liền rút người ngồi ở trên ghế sofa. Có lẽ là do nghề nghiệp dạy đàn của cô, cho dù trong trạng thái thoải mái, Đường Miểu cũng không dựa vào lưng ghế sofa, vẫn giữ thẳng lưng. Sau khi ngồi trên sofa, ánh mắt Đường Miểu rơi vào ngón tay của Hạ Khiếu. Chườm nóng đã bắt đầu. Mùi thuốc bắc khuếch tán khắp phòng khách nhỏ. Đường Miểu nhìn chằm chằm ngón tay của Hạ Khiếu, không biết nên làm gì tiếp theo. Tình huống hiện tại cũng rất xấu hổ. Cô đã gọi Hạ Khiếu vào và chườm nóng ngón tay của anh. Nhưng trong suốt 20 phút chườm nóng, Đường Miểu không biết phải làm gì. Sau khi chườm nóng các ngón tay, Hạ Khiếu không nói, chỉ ngồi đó. Đường Miểu nhìn ngón tay anh đang chườm nóng, chớp chớp lông mi, thế nào? Đường Miểu hỏi. So với cách ngồi của Đường Miểu, tư thế ngồi của Hạ Khiếu thoải mái hơn nhiều. Nhưng đây không phải là trong phòng riêng của anh. Anh cũng không quá tùy tiện, chỉ đặt ngón tay lên thành ghế sofa bên kia. Đường Miểu hỏi câu này. Hạ Khiếu liếc mắt nhìn ngón tay. Cũng được, Hạ Khiếu nói. Chườm nóng thực sự có tác dụng. Tuy rằng ngón tay của anh không mỏi như Đường Miểu nhưng quả thực cũng rất mệt. Chườm nóng thế này rất thư thái và thoải mái. Ô, Hạ Khiếu nói xong. Đường Miểu cũng không có ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn ngón tay anh gật đầu. Khi cô trả lời, Hạ Khiếu liếc nhìn cô. Người phụ nữ vẫn ngồi thẳng lưng. Khoảng cách giữa hai người không quá xa. Ngồi trên sofa đối diện nhau. Khoảng cách chỉ là khoảng cách mà hai chân cong lên không chạm vào nhau. Sau khi chườm nóng cho anh, cô đặt một tay lên thành ghế sofa, tay kia đặt trên đùi, như thể đang ngồi trên băng ghế piano. Cô đang mặc một chiếc váy dài với một viền voan xếp nếp cầu kỳ. Khi cô ngồi như thế này, làn váy rơi xuống chân cô, ôm trọn hình dáng đôi chân cô, mảnh khảnh thẳng tắp. Hạ Khiếu nhìn thoáng qua, thu lại ánh mắt, có muốn uống nước không? Đường Miểu hỏi khi Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt. Sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu nhìn cô một cái. Đường Miểu cảm thấy có chút khát. Cô rõ ràng tối nay đã uống hết một chai bia. lại thêm một chai minit mét vị cam. Nhưng hiện tại có thể là do sức nóng từ dụng cụ chườm nóng. Cô hơi khô nóng một chút. Hạ Khiếu nói. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lấy hai chai nước khoáng. Sau khi lấy nước khoáng, Đường Miểu trước tiên mở nắp chai cho Hạ Khiếu, đưa cho anh, sau đó mở nắp chai của chính mình. Nhưng không biết tại sao khi Đường Miểu vặn nắp của hai chai nước giống nhau, chai này khó vặn hơn chai trước rất nhiều. Đường Miểu dùng hai tay chăm chỉ. Kết cấu của nắp chai nước khoáng khiến lòng bàn tay cô hơi nóng và đau. Nhưng cô vẫn không vặn ra được. Đường Miểu càng khát, nhìn hành động của cô. Hạ Khiếu giơ tay cầm lấy chai nước khoáng trong tay cô, đưa cho cô cái chai vừa rồi cô đã mở nắp. Uống cái này đi, Hạ Khiếu nói. Hạ Khiếu cứ như vậy đưa tới. Đường Miểu cũng cảm thấy khát vô cùng, cho nên cô cũng không khách sáo gì với anh. Sau khi cầm lấy chai nước, Đường Miểu nói, cảm ơn A Khiếu. Sau khi nghe cô cảm ơn, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn cô, người phụ nữ đang uống nước mà anh vừa đưa cho cô. Cô thực sự rất khát. Cô cầm lấy chai nước khoáng ngửa đầu uống hai ngụm. Cái cổ thon, làn da rất thanh tú. Cho dù nước da trắng như sứ nhưng đường viền hàm của cô vẫn mịn màng. Cô ngẩng đầu uống mấy ngụm nước. Một ít nước còn chảy xuống khóe môi vì uống quá nhanh. Cô uống hết nửa chai nước trong một hơi. Uống xong dường như cảm thấy dễ chịu hơn. Ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu. Hạ Khiếu vẫn đang nhìn cô. Cô không biết tại sao anh lại nhìn mình. Nhưng vừa rồi cô uống nước, cảm giác khô nóng trong người cũng thuyên giảm một chút. Ngay cả đôi mắt cũng trở nên lấp lánh. Sao vậy? Đường Miểu hỏi anh. Hạ Khiếu nhìn cô, hỏi, chị vừa gọi tôi là gì? A Khiếu, Đường Miểu nói. Lông mi Hạ Khiếu khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy lông mi của Hạ Khiếu run lên, Đường Miểu không để bụng nhìn anh rồi nói, bọn họ đều gọi như vậy mà. Đường Miểu nói. Đường Miểu nói là chỉ Tề Viễn bọn họ. Sau khi gặp nhau vào buổi tối hôm nay, họ vẫn luôn gọi Hạ Khiếu là A Khiếu. Sau khi Đường Miểu nói xong, đôi mắt cô yên lặng nhìn Hạ Khiếu, hỏi, họ có thể gọi, tôi không thể gọi sao? Cô hỏi một cách nghiêm túc mà đồng thời cảm thấy có chút bất mãn người khác có thể gọi anh là A Khiếu, nhưng cô gọi anh là A Khiếu, anh lại hỏi cô vừa rồi gọi anh là gì? Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc và không bằng lòng. Hạ Khiếu nhìn vào mắt cô, cùng cô đối diện. Sau khi nhìn một hồi, Hạ Khiếu gật đầu nói, có thể. Sau khi Hạ Khiếu trả lời, Đường Miểu hài lòng, vừa rồi cô đã uống một chút nước, có vẻ như đã lấy lại được sức lực. Nhìn Hạ Khiếu một tay chườm nóng, tay kia cầm chai nước khoáng chưa vặn, Đường Miểu vươn tay cầm lấy chai nước khoáng trong tay anh. Vặn mở, uống đi, Đường Miểu nói. Chai nước khoáng trong tay hơi biến dạng do lực của Đường Miểu. Chai nước khoáng bị biến dạng cũng ép một ít nước khoáng từ miệng chai tràn ra, chảy xuống miệng chai và ngón tay Đường Miểu. Sau khi mở nắp chai, cô đưa chai nước khoáng cho anh. Hạ Khiếu nhìn ngón tay đỏ bừng của cô và thân chai có phần móp méo, liền đưa tay lên cầm lấy chai nước khoáng. Còn khát không? Không khát nữa. Đường Miểu hỏi câu này. Hạ Khiếu trả lời sau khi uống một ít nước. Trên thực tế so với cô, Hạ Khiếu quả thực ít khát hơn một chút. Nguyên nhân khiến cô khát có lẽ là do cồn trong bia. Tuy cô uống ít và không say nhưng quả thực chất cồn đã có trong người. Khi cồn vào cơ thể, nó sẽ nóng lên, hơi nóng làm khô nóng, khiến cô cảm thấy khát. Cứ thế hai người ngồi nói chuyện. Một lúc sau thì ngón tay của Hạ Khiếu đã chườm xong. Thế nào? Đường Miểu hỏi. Ngón tay của Hạ Khiếu vừa được làm nóng, hơi nóng trên tay làm cho chúng có chút đỏ lên, dưới làn da đỏ mọng, khớp xương tinh xảo xinh đẹp. Đường Miểu hỏi xong, anh liền uốn cong ngón tay nói, tốt hơn nhiều rồi. Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu mỉm cười, ngón tay của Hạ Khiếu thoải mái hơn rất nhiều. Điều này khiến Đường Miểu cảm thấy có chút hài lòng. Trước đây, cô cảm thấy mình ở đây đã liên lụy Hạ Khiếu. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình không phải là người vô dụng. Đường Miểu nghĩ đến đây, cười cười rồi thu dọn túi chườm nóng. Đường Miểu nhìn xuống túi chườm nóng kia, khẽ chớp mắt, cô hơi nóng, loại nóng này hẳn là từ dụng cụ chườm nóng mang đến cho cô. Lúc nãy khi Hạ Khiếu chườm nóng, quanh người cô chỉ có hơi nóng thoảng qua, nhiều nhất là cô cảm thấy khô khốc. Nhưng lúc này, hơi nóng của miếng gạc nóng bỏng kia xâm nhập vào trong da thịt cô, quấn lấy dây thần kinh và da thịt của cô, ngón tay nối với trái tim cô, giống như một cây nho lớn lên, quấn lấy trái tim cô, động mạch ở miệng tim đập mạnh, truyền hơi nóng từ ngón tay đến mạch máu toàn thân, mạch máu truyền đến từng tấc da thịt của cô qua mao mạch. Đường Miểu cảm thấy rất nóng, đặc biệt là trong tình huống này. Cô nhìn dụng cụ chườm nóng trên tay, nghĩ rằng vừa rồi dụng cụ này đã được chườm lên tay của Hạ Khiếu. Và ở đây, hơi ấm và cái chạm tay của Hạ Khiếu vẫn còn. Đường Miểu chớp mắt, cổ và tay nóng ran. Nóng quá, Đường Miểu lẩm bẩm nhìn ngón tay. Sau khi cô nói xong, Hạ Khiếu cũng nhìn xuống cô, người phụ nữ đang ngồi ở đó. Cô quay lại nhìn dụng cụ sưởi ấm trên thành ghế sofa. Động tác quay đầu của cô làm nổi lên một đường xương xinh đẹp trên cổ. Trên đường xương đó, làn da của cô ửng hồng. Vết ửng hồng lan từ cổ đến tay và mặt cô. Hạ Khiếu nhìn cô lặng lẽ hỏi, có muốn uống nước không? Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu nhìn lại anh. Lúc này Hạ Khiếu mới nhận ra hai mắt cô đều đỏ. Trong hốc mắt đỏ bừng, lông mi dài dày, trong mắt như suối trong vắt trên sa mạc. Muốn uống, cô nói. Sau khi cô nói xong, Hạ Khiếu cầm chai nước bên cạnh đưa cho cô. Khi đưa cho cô, Đường Miểu nói, tôi muốn cái chai đó. Chai đó tương đối nhiều. Hạ Khiếu nghe lời cô nói, nhìn vào chai nước khoáng trong tầm tay anh. Sau khi cô mở nắp vừa rồi, anh chỉ uống một ngụm nước này. Quả thực nhiều hơn cả chai cô tự uống. Sau khi cô nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô muốn nói gì đó. Nhưng Đường Miểu lại nhìn anh không chớp mắt. Chờ anh đưa cho cô một chai nước khoáng khác. Hạ Khiếu mím môi nhẹ, đưa một chai nước khoáng khác cho cô. Đưa nước khoáng, Đường Miểu cầm lấy chai nước, từ miệng chai uống một hơi cạn sạch. Cô thực sự khát và rất nóng. Cô đã uống gần hết một chai nước khoáng trong một lần. Cô uống nhanh hơn trước. Dòng nước từ khóe môi lại chảy dọc theo chiếc cổ ửng hồng, thấm vào đường viền cổ áo. Chậm thôi, Hạ Khiếu nói. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu đang uống nước liếc mắt nhìn anh. Nhưng cô cũng không nghe anh nói. Cuối cùng uống nước xong liền đặt chai nước khoáng xuống. Môi đã thấm đẫm nước. Cô đưa lưỡi ra lía, mờ nhẹ vệt nước trên môi. Lần ly, ếm này khiến môi cô ẩm và bóng hơn trước rất nhiều. Hạ Khiếu nhìn cô đưa chai nước khoáng đến, cầm lấy chai nước khoáng đã cạn, cúi đầu ngồi xuống ghế sofa. Chai nước khoáng trên tay vẫn còn vết nước vừa chảy xuống ngón tay Hạ Khiếu. Nước lạnh, nhưng nhanh chóng được đầu ngón tay của Hạ Khiếu làm ấm. Hạ Khiếu cầm chai nước và bóp nhẹ. Sau khi bóp xong, chai nước phát ra tiếng kêu rác, nhẹ, trong phòng khách yên tĩnh. Âm thanh nhỏ như vậy rất rõ ràng và đột ngột. Đường Miểu liếc nhìn chai nước khoáng trên tay anh. Ngón tay anh đang cầm chai nước khoáng. Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng. Khi anh dùng lực, các đốt ngón tay chuyển sang màu hơi trắng. Thậm chí đường xương trên mu bàn tay cũng nổi lên. Đường Miểu ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm ngón tay của anh một hồi. Sau khi uống nước, cô không còn ngồi thẳng lưng như trước nữa. Thay vào đó, giống như Hạ Khiếu, dựa lưng vào lưng ghế sofa. Cơ thể chìm vào chiếc ghế sofa đơn. Tư thế rất thoải mái và tùy ý, Đường Miểu dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn ngón tay của Hạ Khiếu. Nói một tiếng, hôm nay khi tôi đang ăn cơm, Tề Viễn hỏi tôi có gặp chuyện gì thú vị không? Nghe thấy có chuyện gì thú vị thì tôi nói không có. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cúi đầu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Khi anh nhìn sang, Đường Miểu đã nhìn anh. ánh mắt của họ chạm nhau. Đường Miểu cười với anh. Tôi nói dối đó. Đường Miểu nói. Đó là lúc bữa ăn khuya sắp kết thúc. Quan hệ của mấy người họ cũng thân hơn một chút. Sau khi tán gẫu một hồi xoay quanh chủ đề lễ hội âm nhạc. Tề Viễn hỏi Đường Miểu một câu như vậy. Hỏi xong còn liếc nhìn Hạ Khiếu ở bên cạnh cô. Đường Miểu không biết Tề Viễn có ý tứ gì. Nhưng nhìn Tề Viễn nhìn Hạ Khiếu. Cô đoán trước có thể liên quan đến Hạ Khiếu. Cho nên lắc đầu nói không có. Sau khi cô nói không. Tề Viễn cười. Như không tin. Thật sao? Giống như lần trước. Khi chúng tôi đang ăn tối. Có một cô gái đến xin chữ ký và rủ A Khiếu đến chỗ cô ấy chơi. Tề Viễn kể. Khi Tề Viễn nói những lời này. Tuy rằng Đường Miểu không hiểu văn hóa lễ hội âm nhạc. Còn có chút ngây thơ mờ mịt. Nhưng sau khi Tề Viễn nói xong lời này. Cát Bang và Lâm Diệp nhìn Hạ Khiếu và cười. Mấy người họ dường như đang trêu ghẹo Hạ Khiếu. Mà Hạ Khiếu đối với mấy lời bông đùa này không hề quan tâm. Cũng không vì bọn họ nói như thế nào. Ngồi ở đó một cách bình tĩnh. Đường Miểu nhìn thành viên của ban nhạc. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến những gì người hâm mộ nói khi Hạ Khiếu ký tặng. Sau khi biết rằng cô là hàng xóm của Hạ Khiếu. Lúc đó Tề Viễn đã ngăn người hâm mộ nói phần còn lại. Bảo cô ấy hãy bỏ đi những suy nghĩ bẩn thỉu của mình. Nói rằng Hạ Khiếu không bao giờ làm những điều như vậy. Cùng với những lời cô nghe được trước lễ hội âm nhạc hôm nay. Đường Miểu liên kết một chuỗi như thế này. Coi như đã hiểu ý của Tề Viễn. Tề Viễn nói với cô điều này. Nhưng thực ra anh ta không cố ý nói những cô gái khác. Khi anh ta nói như vậy, giống như chỉ đùa với Hạ Khiếu. Lúc đó sau khi Đường Miểu hiểu ra, cô cũng không tiếp tục nói gì nữa. Cô mỉm cười chuyển đề tài. Bây giờ chỉ có cô và Hạ Khiếu. Cô lại đưa đề tài này lên. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cầm chai nước khoáng. Giữa các ngón tay có tiếng rác, nhẹ, trong âm thanh này. Hạ Khiếu nhìn cô, hỏi. Chuyện thú vị gì xảy ra? Hạ Khiếu dường như đang nói chuyện phiếm với cô. Đó là ở quán ăn. Cậu có nhớ tôi đã nói với Lâm Diệp rằng tôi đã chơi Uno với một số cô gái trên tấm chăn dã ngoại khi tôi tham gia lễ hội âm nhạc không? Đường Miểu hỏi. Đó là lúc bắt đầu tới quán ăn. Tề Viễn và Cát Bang đi gọi đồ ăn. Bỏ lại Hạ Khiếu và Lâm Diệp. Sau khi Lâm Diệp rót nước cho cô. Anh ta trò chuyện với cô về lễ hội âm nhạc. Hạ Khiếu không tham gia quá nhiều. Dù không tham gia nhưng anh đã nghe và ghi nhớ nội dung trò chuyện của họ. Tôi nói với Lâm Diệp khi chúng tôi chơi Uno. Chúng tôi đã nói về một số chuyện về ban nhạc. Thậm chí còn nói về Lâm Diệp. Lâm Diệp hỏi tôi chúng tôi đã nói cái gì? Đường Miểu cười nói. Tôi nói chúng tôi nói về vẻ đẹp trai và bàn tay đẹp của cậu ấy. Thực ra không phải, Đường Miểu nói, ánh mắt cô rơi vào người Hạ Khiếu. Cô cười nói, lúc đó chúng tôi đang nói về người chơi bass, vậy nên nói đến Lâm Diệp. Sở dĩ chúng tôi nói về người chơi bass là vì một người trong chúng tôi đã ngủ với rất nhiều nhạc công. Cô ấy nói kỹ năng của người chơi bass là tốt nhất. Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô không rời mắt. Anh không ngạc nhiên trước những lời nói ngông cuồng đột ngột của cô. Mà là đoán trước cô sẽ táo bạo như vậy. Nhưng sau khi cô nói xong, vẻ mặt không có gì thay đổi. Chỉ là lúc nói chuyện, ánh mắt của cô so với trước còn tối hơn. Mà khi cuộc trò chuyện đến đây, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu đang im lặng. Nói với Hạ Khiếu về phần còn lại của cuộc trò chuyện lúc đó. Nhưng cô gái đó lúc đó nói nếu cô ấy muốn ngủ với Vang Bóng một thời. Cô ấy sẽ không ngủ với Lâm Diệp. Đường Miểu nói. Hạ Khiếu vẫn nhìn cô. Không chỉ cô gái đó. Mà những cô gái khác trên tấm chăn dã ngoại cũng nói họ muốn ngủ với cậu. Đường Miểu nói. Đường Miểu đã hoàn thành những gì cô nghe được vào thời điểm đó. Sau khi cô nói xong. Hạ Khiếu ngồi trên ghế sofa đối diện với cô. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh. Đôi mắt anh như biển cả mênh mông không gợn sóng dưới đêm trăng. Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi. Chị thì sao? Ánh mắt Đường Miểu chuyển động. chị có muốn ngủ không? Hạ Khiếu hỏi, vì tất cả các cô gái trên tấm chăn dã ngoại đều muốn ngủ cùng anh. Hơn nữa, lúc đó Đường Miểu cũng ngồi trên tấm chăn dã ngoại. Cô cũng là một trong những cô gái trên tấm chăn dã ngoại. Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu bất động nhìn anh. Khi Hạ Khiếu hỏi cô câu hỏi này, nụ cười trên mặt cô đã tắt ngấm. Sau khi chăm chú nhìn Hạ Khiếu một lúc, Đường Miểu lại cười. Muốn, Đường Miểu nói, ánh mắt Hạ Khiếu không thay đổi. Sau khi Đường Miểu trả lời xong câu hỏi của Hạ Khiếu, cô mới có dũng khí dốc toàn lực. Cô dường như táo bạo hơn trước một chút, thậm chí còn ngồi đó ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu. Không ai không muốn ngủ với anh. Anh có một thân hình trẻ trung cường tráng, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú, giọng nói trong trẻo trầm ấm. Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hòa quyện với tác phẩm nghệ thuật này sẽ cho phép con người đạt được sự thỏa mãn và cao trào chưa từng có về thể xác. Nói cách khác, giống như bây giờ, Hạ Khiếu không cần làm bất cứ điều gì. Anh chỉ cần ngồi đó và nhìn bạn. Ánh mắt của anh ấy có thể tạo ra phản ứng nội tiết tố với cơ thể bạn. Đường Miểu chưa bao giờ trải qua một điều như vậy. Nhưng cô mặc dù chưa từng trải qua, nhưng cũng biết, có thể sinh ra phản ứng xin. Hát lý, đây là nhu cầu si. NS lý cơ bản nhất của nam và nữ sau khi trưởng thành. Giống như cơm ăn nước uống. Mặc dù cô chưa bao giờ làm điều đó, nhưng Đường Miểu rất khao khát điều đó. Và Hạ Khiếu có thể khiến cô khao khát điều này. Cho dù là Hạ Khiếu đang ngồi trước mặt cô bây giờ, hay Hạ Khiếu đang biểu diễn trên sân khấu của lễ hội âm nhạc vào buổi tối. Cho dù đó là Hạ Khiếu, người đã ngồi bên cạnh cô và chơi trò chơi với cô ở đường về ngày hôm đó. Hoặc ban đầu trong thất thố hoảng sợ gõ cửa nhà anh và nhìn thấy Hạ Khiếu chỉ mặc một chiếc quần dài. Hát. Am muốn thể xác của phụ nữ đối với đàn ông là bản năng nảy sinh sau khi nhìn thấy. Cho dù Đường Miểu không quá quen thuộc với Hạ Khiếu, cho dù cô không chuyển đến ở cạnh nhà anh, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy video biểu diễn của anh trên màn hình hoặc ở đâu đó. Có lẽ cô cũng có ao ước khi không có ai xung quanh. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi. Chính vì vậy mà Đường Miểu mới có thể nói về chủ đề này. Khi Hạ Khiếu hỏi cô nói như vậy, thậm chí có chút bằng phẳng. Nếu một người phụ nữ lên tiếng mà không cần một người đàn ông yêu cầu, điều đó được coi là quấy rối. Nhưng nếu bên kia hỏi và cô trả lời thì không sao. Và sau khi cô trả lời, rõ ràng là Hạ Khiếu không hề cảm thấy bị cô xúc phạm. Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hỏi cô một câu, vậy tại sao không làm? Đường Miểu sửng sốt, cô chỉ trả lời câu hỏi của Hạ Khiếu. Khi bắt đầu trao đổi về vấn đề này, cả hai bắt đầu từ góc độ người hâm mộ âm nhạc đến nhạc công. Rồi mở rộng ra phụ nữ bình thường đến nam giới. Họ đều là người lớn nên một cuộc trò chuyện đơn giản như thế này dường như chẳng là gì cả. Hết chủ đề này là hết nụ cười. Nhưng khi Đường Miểu nghĩ rằng Hạ Khiếu sẽ kết thúc chủ đề này, Hạ Khiếu đã không để chủ đề này kết thúc. Anh thậm chí còn hỏi cô một câu hỏi về chủ đề này. Vậy tại sao không làm? Đường Miểu không biết Hạ Khiếu tại sao lại hỏi vấn đề này. Vì thông thường, không làm là bình thường. Theo như những gì họ nói vừa rồi giống như sương mù trên mặt hồ. Nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Không những không thể chạm vào mà còn rất nhanh sẽ không còn nhìn thấy. Trước khi Hạ Khiếu hỏi cô câu hỏi này, Đường Miểu chưa bao giờ nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này. Bởi vì câu hỏi hoàn toàn không cần câu trả lời. Bởi vì ý chí của câu hỏi không nằm ở phía cô. Câu trả lời cũng không do ý chí của cô quyết định. Bởi vì cậu không muốn. Hạ Khiếu hỏi xong, ý thức Đường Miểu đã mơ hồ hồi lâu. Vốn là giờ phút này đã khuya, ý thức của cô đã mơ hồ. Vấn đề này lại làm cho cô đờ đẫn, dường như không có cách nào để suy nghĩ tất cả. Cô nói xong lời này, ánh mắt Hạ Khiếu vẫn nhìn cô không rời. Anh chỉ nhìn cô như vậy. Sau khi nghe câu trả lời của cô, nói, làm sao chị biết? Ánh mắt Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu lại động. Hạ Khiếu nhìn đôi mắt cười của cô. Anh lặng lẽ nhìn cô. Nói, chị cũng chưa từng thử qua. Câu nói này khiến Đường Miểu kinh ngạc chớp chớp mắt. Lông mi run rẩy. Cô có vẻ thực sự ngạc nhiên trước anh. Cô không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Càng huống chi tại sao anh lại nói ra những lời như vậy. Cô ngồi trên sofa. Nghe anh nói xong liền ngẩng đầu nhìn anh. Vì quá mải mê nhìn anh. Môi cô thậm chí còn hơi hé mở. Cô đã uống rất nhiều nước ngày hôm nay. Trừ chai cô uống lúc đầu. Chai nước khoáng có đá cô lấy sau đó cũng uống hết. Sau khi uống nhiều nước như vậy, đôi môi của cô trông ẩm và căng mọng hơn bình thường. Ánh mắt của Hạ Khiếu rơi từ đôi mắt sáng của cô. Dọc theo sống mũi, đến đôi môi của cô. Anh liếc nhìn đôi môi hơi hé mở của cô, rồi nhìn đi chỗ khác. Đường Miểu thực sự bị sốc. Những gì Hạ Khiếu nói vừa rồi vang vọng trong tâm trí cô. Cô vốn là phản ứng chậm chạp, nhưng không phải là không có phản ứng. Phản ứng chậm chạp xong, đầu óc liền một mảnh hỗn độn. Có lẽ nếu không cần Hạ Khiếu, cô đã đủ rối tung lên rồi. Cô vốn dĩ đã rất nóng rồi. Vừa rồi uống một chai nước khoáng có đá, ít nhất cũng làm dịu cơn nóng. Cùng với lời nói của Hạ Khiếu, và cùng với sự hỗn loạn trong tâm trí cô, sự nóng bỏng đã bị nước khoáng đóng băng kìm nén lại dâng lên lần nữa. Cảm giác nóng bỏng đầu tiên dâng lên trong lòng, sau đó dọc theo mạch máu lan khắp toàn thân, ngay cả làn da cũng có chút nóng, khiến tim đập có chút không đều. Trong khi cô như vậy, Hạ Khiếu vẫn chỉ nhìn cô, ánh mắt anh vẫn như ngày thường, rất trầm tĩnh thâm trầm, từ trong mắt anh nhìn không ra bất kỳ biểu cảm nào của anh. Nhưng anh có vẻ khác với mọi khi, vừa rồi Đường Miểu nhìn anh. Đột nhiên phảng phất nhìn thấy Hạ Khiếu lần đầu gặp mặt. Hạ Khiếu hoang dã, lạnh lùng, cảnh giác đó, anh giống như một dã thú, tự do tự tại, phóng túng, nhưng về sau hai người lại trở thành hàng xóm. Trong giao tiếp hàng ngày, anh giam cầm bản tính thú tính của mình, khiến anh nhìn có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng lại tốt bụng và bao dung. Và Hạ Khiếu chưa bao giờ là một người nhẫn nhịn và thụ động. Vì vậy, ngay từ đầu, chủ đề này giống như cô đang cố gắng dụ dỗ. Nhưng bây giờ, Hạ Khiếu đã hoàn toàn nắm được thế chủ động. Sự nhẫn nhịn và thụ động của anh lúc đầu giống như sự trêu chọc của một con báo trước khi bắt được con mồi. Anh kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống cô dãy giụa trong lòng bàn tay mình. Đường Miểu theo bản năng thu hồi ánh mắt. Ngay lúc cô thu hồi ánh mắt Hạ Khiếu dán vào tầm mắt cô cũng theo sau. Ánh mắt anh càng ngày càng gần cô. Cứ như vậy, anh lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Hạ Khiếu đứng dậy, khi mắt anh hướng về phía cô. Anh đã đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh cao, và để ngang tầm mắt với cô. Anh cần phải cúi xuống. Khi anh cúi xuống, hai tay anh đặt lên hai bên tay vịn của chiếc ghế sofa của cô. Cánh tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ của anh dang rộng, lộ ra bộ N. Ngực trẻ tuổi và cường tráng, giống như đại bàng tung cánh. Cứ như vậy, anh ôm cô vào lòng. Gần như trong nháy mắt, Đường Miểu bị hơi thở của anh bao phủ. Đường Miểu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Ngồi trong không gian chật hẹp được bao quanh bởi ghế sofa và hơi thở của Hạ Khiếu. Cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Khi cô đang nhìn anh, Hạ Khiếu cũng đang nhìn xuống cô. Ánh sáng trong phòng rất dịu. Lông mi của anh vừa dày vừa mảnh. Khi anh cụp mắt xuống, lông mi tạo thành một bóng đen, rơi vào trong đôi mắt sáng màu của anh, khiến ánh mắt anh trở nên tối sầm. Đường Miểu thậm chí có thể nhìn thấy cô phản chiếu trong đôi đồng tử sẫm màu của anh. Muốn thử không? Hạ Khiếu hỏi. Cổ họng Đường Miểu động một cái. Hạ Khiếu hỏi câu này xong, vẻ mặt không thay đổi. Anh cúi đầu nhìn Đường Miểu đang mở to mắt vì lời nói của anh. Nhìn một hồi, Hạ Khiếu khoanh tay, kéo người lại gần cô, ghé vào tai cô gọi một tiếng. Chị, cách chương.